Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Tin tức ngoài ý muốn. Các môn đồ chính thông qua Cracklaw bán đảo trốn hướng hải ngoại. Mênh mông trong đại sảnh vang lên một câu hỏi lại. Sát theo đó một đạo khác trầm ổn giọng nữ liền vang lên theo. Đúng vậy. Bọn hắn từ 7 vương quốc các nơi ẩn nấp hướng Cracklaw bán đảo hội tụ. Mà nơi đó các lãnh chúa không chỉ cung cấp bảo hộ, còn liên hệ với thuyền đem bọn hắn buôn lậu trộm đưa ra Westeros. Lãnh chúa trên ghế Renly nghe vậy híp híp mắt, dưới cầu thang phương vị này hất lên một bộ đấu bồng đen tóc bạc, nam nhân, trong miệng lời nói để. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Nhưng hắn có thể phân biệt ra được lời này là nói thật. Tối thiểu đối phương cho rằng là thật. Như thế cái ngoài ý muốn thu hoạch. Đến đảo Dragonstone về sau, Renly liền không lại lưu ý cái kia Cracklaw bán đảo có thể có cái gì tình huống dị thường. Dù sao hắn hiểu rõ tới đó giết thuế vụ quan, quen thuộc, đã sớm tồn tại. Mà không phải đột nhiên phát sinh. Về phần trước mắt vị này đã từng bị hắn sai xử đến Cracklaw bán đảo đi ra hỏa. Renly càng đem chi ném sau ót, cho rằng người này hiển nhiên chỉ là sẽ một chuyến tay không. Điều tra cũng không được gì, dưới mắt kết quả này lại cùng sự thật tương phản. Chỉ là cứ việc nghe là thật, nhưng Renly lại vẫn phát hiện trong đó có chỗ lỗ thủng. Cracklaw bán đảo hải vực chung quanh hải vận sinh động. Nếu như bán đảo người thật đại quy mô đem người vận chuyển ra ngoài, làm sao có thể không bị phát hiện? Cũng không phải là đại quy mô, mà là từng nhóm vận chuyển. Sau khi nghe tóc bạc Meger không có bất kỳ cái gì dừng lại mà nói, Pentos mỗi cách một đoạn thời gian đều có một chiếc mậu dịch thuyền đến Gao Tao. Mà những cái kia mậu dịch thương thuyền có thể thuận tiện đi ngang qua Cracklaw bán đảo phụ cận, nối liền nơi đó buôn lậu khách nhóm trở về địa điểm xuất phát. Chỉ cần cẩn thận một chút cũng không thu hút. Renly nghe vậy nhíu mày. Pentos là 9 đại Free City một trong, cùng King Landing nhìn nhau từ hai bờ đại dương, mà Gao Tao thì là Cracklaw bán đảo bờ bắc, ở vào xứ Vale biên giới một lớn mậu dịch thành thị, cũng là Westeros ngũ đại chủ yếu thành thị một trong. Cái khác 4 cái theo thứ tự là King Landing, xứ Rick O'Town, North Cảng White cùng Cảng Lannister của Westerland, Gao Tao cùng Pentos ở giữa khoảng cách không xa. Mậu dịch vãng lai tất nhiên rất nhiều, mà giữa bọn chúng đường thuyền cũng hoàn toàn chính xác tiện đường Cracklaw bán đảo. Cho nên muốn nói thật có loại này yểm hộ, cái kia cũng không phải là không thể nào hiểu được. Nhưng mà nếu quả thật chính là dạng này, như vậy cũng liền đại biểu cho Pentos tòa này 9 đại Free City một trong cũng gia nhập Targaryen một phương. Trước đó hắn liền từng nghe nói liên quan tới Targaryen cùng Free City bên trong mấy cái có liên hệ, nhưng cũng không có biết được cái gì chứng cớ xác thực. Chỉ là một chút nghe đồn thôi, mà dưới mắt chuyện này nếu như trong lòng suy tư ở đây. Renly trong miệng thì dò hỏi, các ngươi là thế nào thăm dò được tin tức này? Chúng ta tự có biện pháp của chúng ta. Meger trả lời, nhưng nghĩ nghĩ về sau, tựa hồ cảm giác dạng này không đủ để hiển lộ ra tự mình, thành ý. Thế là lại bổ sung một câu, Cracklaw bán đảo người rất bài ngoại, nhưng chúng ta bên trong đồng dạng có bọn hắn người. Hiểu rõ bán đảo hết thảy tập tục cùng địa lý, trong thời gian ngắn ngụy trang trà trộn vào đi nghe ngóng tình báo cũng không tính khó. Renly nghe vậy nhịn không được cười cười, xem ra trong các ngươi nhân tài thật đúng là không ít. Kia là đương nhiên, Meger ngạo nghễ hồi đáp, chúng ta số lượng không nhiều, nhưng tất cả mọi người đều có bản lĩnh thật sự. Số lượng không nhiều? Renly như có điều suy nghĩ hỏi, theo ta được biết, các người loại người này xuất hiện địa phương cũng không phải cố định tại một chỗ, mà là trải rộng 7 vương quốc các nơi. cho nên ngươi đến cùng là thế nào đem người tụ lên? Có đặc biệt bản lĩnh nhưng cũng không phải là ngươi một cái. Meger nghe vật cười thần bí. Ta tự có biện pháp của ta. Runley híp híp mắt. Vị này cùng 9 năm trước so sánh ngược lại là thông minh không ít. Tính cách cũng trầm ổn rất nhiều. Nghĩ đến là không ít thụ đả kích. Lại tăng thêm sau lưng nàng những người kia. Ngươi đứng ở chỗ này có cảm tưởng gì? Hắn đột nhiên thẳng tắp thân thể. Trên mặt uy nghiêm, ánh mắt quan sát bậc thang dưới đứng tóc bạc, nam nhân. Tòa đảo này, tòa pháo đài này, cùng cái mông ta dưới cái ghế kia, đã từng đều là ngươi. Đã từng, Meger nghe vậy hé miệng, sau đó hướng hắn cười cười. Đã từng ta đứng đi tiểu, hiện tại đã sớm quen thuộc ngồi xổm. Trong thính đường nói chuyện tiếp tục thật lâu, mà cùng ngày ban đêm. Mấy đầu quạ lại đột nhiên từ tòa thành bên trong quạ tổ đình tháp bộ bay nhảy cánh bay về phía bốn. Phương tám hướng, tiếp theo lần lượt đến Runley dưới trướng mấy nhà phong thần trong tay. Bá tước Sunflash của cảng Sweetport tiếp vào thư tín sau không chút do dự liền bắt đầu triệu tập. Thuyền cùng binh sĩ, chuẩn bị đi Cracklaw bán đảo hải vực ngắm bắn người buôn lậu. Bá tước ba Emmon của Sapoy thì nhìn một chút mình con độc nhất về sau. Bên cạnh ho khan bên cạnh mệnh lệnh thuộc hạ người đồng dạng chiêu xử lý. Bá tước Villarion của đảo Dripmark đối với cái này thẳng nhíu mày. Nhưng vẫn là hưởng ứng lần này hiệu triệu. Chỉ là bất luận triệu tập binh sĩ vẫn là chuẩn bị thuyền tốc độ đều lộ ra lề mà lề mề. Bá tước Sentiga của đảo Clo đối mặt phong thư này thì vui mừng quá đỗi. Cùng hầu hạ ở bên cạnh mặt tròn nhi tử vui tươi hớn hở nói một câu. Ta sớm cùng ngươi nói, chạy tới khóc hai tiếng chắc chắn sẽ có hiệu quả. Ngươi nhìn đi, hiện tại hiệu quả đến rồi. Nhưng tên kia lúc ấy làm sao không có tỏ thái độ. Mặt tròn thanh niên xem xong thư bên trên nội dung sau cảm thấy kinh ngạc. Hắn thế nhưng là đoán được chúng ta dự định. Cái gì tên kia? Muốn gọi công tước đại nhân. Ngữ khí chút tôn trọng. Lão bá tước nghe vậy nghiêm mặt. Nghiêm túc nói. Runley công tước đoán được chúng ta kế hoạch. Còn trước mặt mọi người nói ra. Kia là cảnh cáo. Nói ra sau hắn vẫn là chuẩn bị nhúng tay chuyện này. Đó chính là chiếu cố. Người minh bạch. Cho nên vị kia có ý tứ là. Ý là thành thành thật thật phụ tá hắn làm sao đều dễ nói. Đùa nghịch tiểu thông minh liền không có quả ngon để ăn. Lão Sentiga bá tước dứt lời. Một mặt cảm khái. 10 năm trước ta tại King Landing lần thứ nhất nhìn thấy công tước đại nhân lúc liền cảm giác. Hắn rất không bình thường. Hiện tại xem ra ta quả nhiên không nghĩ sai. Vậy cái này phong thư bên trên viết đồ vật là thật. Là giả, đương nhiên không thể nào là giả. Lão nhân nghe vậy nói, muốn gọi vương tọa sắt xuất binh. Tin tức giả lại làm không được. Nhưng công tước đại nhân một bên vạch trần ngươi đi một bên điều tra. Ý tứ đã rất rõ ràng, cho nên chúng ta nhất định muốn tích cực hưởng ứng. Thương nhân thuyền cùng chiến tranh dùng chiến hạm không thể so sánh. Mà Runley đám phong thần mặc dù không nhiều. Nhưng bởi vì tại Hải Dương phạm vi bên trong, nhà nào đều có mấy chiếc chiến thuyền. Dưới tình huống bình thường, những thuyền này vòng vây lén lén lút lút một hai chiếc thương thuyền là dư xài. Nhưng mà phảng phất lo lắng không an toàn. Runley đưa ra tin cũng không chỉ giới hạn ở dưới trướng mấy cái bá tước. Đồng thời còn có sứ Vale Grafton gia tộc. Grafton gia tộc tại sứ Vale thế lực khổng lồ. Dưới trướng thống trị bến cảng thành thị Gao Tao, cùng đảo Dragonstone ở giữa khoảng cách cũng không xa. Ở giữa chỉ cách một tòa từ trên lục địa kéo dài tiến vào hải dương. Như là con cua móng vuốt Cracklaw bán đảo, nhưng mà cùng cằn cỗi đảo Dragonstone so sánh. Lưng tựa toàn bộ xứ Vale tài nguyên mậu dịch thành thị Gao Tao không chỉ giàu có mà lại cường đại. Cho nên coi như đương kim đảo Dragonstone lãnh chúa thân phận đặc thù. Tuổi trẻ Grafton bá tước cũng chưa như thế nào để ở trong mắt. Ngược lại, tại thu được tin sau ha ha cười lạnh. Phối hợp đảo Dragonstone phương diện vây ta nhóm tại Pentos thương nghiệp đồng bản. Coi ta là hắn phong thần sao? Thật đúng là dám sai sử. Đảo Dragonstone công tước tại xứ Rick biểu hiện đủ để chứng minh hắn rất có đầu não. Đại nhân, có lẽ chúng ta có thể đối với chuyện này mặt bán cái tốt cho hắn. Bên cạnh Grafton gia tộc tổng quản cũng nhìn thấy nội dung trong thư, thế là mở miệng đề nghị. Có đầu não lại như thế nào? Lãnh địa của hắn quá nhỏ, cũng không có kế thừa vương tọa sắt khả năng. Chúng ta không cần thiết trả giá cái giá như thế này để lấy lòng hắn. Grafton bá tước trả lời, âm thầm lại tự hỏi một chuyện khác. Bất quá do dự một chút về sau, hắn hay là tắt ý nghĩ này. Chúng ta chỉ phụ trách xem kịch. Hắn cùng tổng quản nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.